Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 433. Nhất thời nhân gian rất loạn, ma quỷ hoành hành, đa phần là ăn mất nhân đạo khí vận, dẫn đến việc dân chúng lầm than. Thiên tử lúc đó là Tống Chân Tông, danh tiếng của vị đế này trong lịch sử thì cực kỳ thối, thậm chí dùng từ hoang đường để hình dung thì cũng không ngoa, chuyện làm trò hề cho thiên hạ nhất của ông ấy chính là chuyện Thái Sơn Phong Thiền. Phong Thiền chính là tế trời đất, các đế vương lợi hại thời cổ đại đều thích thông qua buổi tế lễ này mà chứng minh mình chính là thiên tử, có thiên đạo tương trợ. Mà Phong Thiền Thánh Địa lại là Thái Sơn, sách cổ có ghi thiên tử Phong Thiền Thái Sơn có Tổ Long Doanh Chính, Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Đường Cao Tông, Huyền Tông và những người khác, mà Tống Chân Tông lại là vị thiên tử cuối cùng phong thiền tại Thái Sơn. Chân Tông sau khi phong thiền ở Thái Sơn thì không còn thiên tử nào làm như vậy nữa, chính là vì ông ta là một trò cười, không xứng để phong thiền, dẫn đến việc các thiên tử đời sau đều khinh thường việc có hành động giống với ông ấy. Chuyện này có chép lại trong lịch sử, nhưng trên thực tế thì Tống Chân Tông không phải là hoang đường vô độ, thậm chí có thể nói ông ta là một vị đế vương vừa có thù báo vừa có thủ đoạn. Thái Sơn Phong Thần Trông thì có vẻ hoang đường, nhưng cũng là chuyện ông ta bất đắc dĩ phải làm. Thiên hạ năm đó đã loạn lắm rồi, chiến tranh không dứt, yêu ma hoành hành, ông ta thì cũng xem như là đế vương cũng không thể nào thay đổi, Thái Sơn Phong Thiền là chuyện mà ông ta không thể không làm. Cho dù bị lịch sử chê cười, ông ta vì để thu dọn cục diện rối rắm, vì củng cố nền móng của nhân thế, ông ta cũng kiên định lựa chọn phong thiền. Ông ta giơ cao lá cờ nhân đạo, khoe khoang về những công lao to lớn, tế trời đất, lập nhân đạo, khát khao bản thân được nhân đạo công nhận, có ông trời phù hộ. Mà trên thực tế, sau khi Tống Chân Tông phong thiền ở Thái Sơn, mọi chuyện thật sự là đã xảy ra thay đổi. 3 ngày sau khi phong thiền, thiên nhân nhập mộng, Tống Chân Tông đã nằm mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ thiên nhân cảnh báo ông ta, đấng cứu thế ở dưới hoàng hà. Chân Tông bèn ra lệnh cho mấy thầy phong thủy vẫn được coi là lợi hại đến sông Hoàng Hà để cứu giúp, nhưng Hoàng Hà động lớn mênh mông biết là bao nhiêu, hoàn toàn không hiệu quả. Nhưng Chân Tông không từ bỏ, ông ta cho người xây dựng Hoàng Hà thần miếu tại những nơi mấu chốt của Hoàng Hà, có thể nói là làm kiệt quệ tài lực nhân lực quốc gia. Có thể nói Tống Chân Tông đúng thật là một tấm lòng trung thành, cũng không biết là đã làm cảm động thiên đạo, hay là cơ duyên xảo hợp. Lúc đã xây xong Hoàng Hà Thần Miếu thứ 99810, trên mặt nước sông Hoàng Hà mà tòa Hoàng Hà Thần Miếu cuối cùng kia dựa vào thì đột nhiên trời giáng dị tượng. Một tiếng rồng ngâm hổ gầm chấn động trời đất từ dưới sông Hoàng Hà vang lên, cuộn thành sóng cao 100 mét. Sóng nước xông thẳng lên cửu thiên, nước với trời hòa là một, giống như đất trời dung hòa. Tống Chân Tông biết được tin tức này, vô cùng phấn chấn. Hôm đó trên triều, có một kỳ nhân đi đến. Đó là một người con gái mới tuổi thanh xuân, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mà một mỹ nữ như vậy lại cưỡi trên một con bạch hổ uy mãnh, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm ác liệt, công khai bước vào triều đường. Hoàng thành thủ vệ bao vây cô ta lại, nhưng vướng phải bạch hổ uy nghi, cũng không dứt, cứ như vậy mà vây lấy cô ta rồi thượng triều. Tống Chân Tông cũng là kỳ nhân, cảm thấy đấng cứu thế đã đến rồi, ông ta rất dứt khoát, giải tán thủ vệ, ra lệnh cho mỹ nữ thần bí cưỡi bạch hổ kia giải quyết tà ma trong thiên hạ. Còn mỹ nữ này đưa tay lên chém một kiếm, kiếm khí như rồng như hổ, chớp mắt chém chết 3 vị đại thần. Gây ra một trận kinh hoàng, có điều rất nhanh, 3 vị đại thần bị chém đầu kia liền hiện nguyên hình, chính là Tam Yêu Rắn, Hồ Ly, Hoàng Bì Tử kia. Sau khi giết chết Tam Yêu, nữ nhân bạch hổ này được Tống Chân Tông triệu vào để gặp riêng. Tống Chân Tông xem cô ta như là đấng cứu thế mà ông trời phái xuống, muốn cử cô ta làm quốc sư, phò trợ mình củng cố giang sơn, hủy diệt yêu tà trong thiên hạ, trả lại một nhân gian thái bình. Nữ nhân bạch hổ này cũng thật sự là lợi hại, hoàn toàn không vì Tống Chân Tông là thiên tử mà khiếp sợ, chẳng cho ông ta chút mặt mũi nào. Cô ta đưa ra 2 điều kiện cho Tống Chân Tông. Thứ nhất, không những phải lập cô ta làm quốc sư, mà còn phải ban cho cô ta làm huyền môn chi vương. Huyền môn sẽ do cô ta dẫn dắt. Thứ hai, cử lực lượng của quốc gia, giúp cô ta tìm kiếm một nam nhân tên là Trần Côn Luân. Cử nữ nhân bạch hổ làm quốc sư, hơn nữa còn để cô ta dẫn dắt huyền môn. lại cử lực lượng của đất nước, giúp cô ta tìm một nam nhân tên là Trần Côn Luân. Tống Chân Tông vốn cho rằng nữ nhân Bạch Hổ sẽ đưa ra nhiều điều kiện phức tạp lắm, không ngờ lại là hai yêu cầu như vậy. Chương 434. Tuy là nữ nhân Bạch Hổ hoàn toàn bất kính với ông ta, điều này đối với thiên tử uy nghiêm mà nói, tội này đã đủ để tru di cửu tộc. Nhưng lúc này nữ nhân Bạch Hổ trong mắt Tống Chân Tông chính là đấng cứu thế mà ông trời phái đến, là một vị thần, tất cả hy vọng của ông ta đều đặt lên người nữ nhân Bạch Hổ này, làm gì có chuyện trách phạt cô ta chứ? Tống Chân Tông vội một mạch đồng ý, theo như ông ta thấy thì hai điều kiện này cũng chẳng có gì là khó. Từ xưa đến nay, thiên tử chính là ông trời của nhân gian, ra lệnh cho huyền môn và tìm người thì quá là đơn giản rồi. Tống Chân Tông bèn nhân danh thiên tử, phong cho nữ nhân Bạch Hổ làm quốc sư. Nữ nhân Bạch Hổ tên là Bạch Nhược Yên, đạo hiệu Vân Yên Tiên Tử. Sau khi phong Bạch Nhược Yên làm quốc sư, Tống Chân Tông nhân danh đất nước, đại xá thiên hạ, trai giới 3 ngày. Trong lịch sử, đây đã là một sự tiếp đãi long trọng vô cùng to lớn rồi, có thể thấy Tống Chân Tông rất thích Bạch Nhược Yên. Ngoài chuyện này ra, Tống Chân Tông còn cho Bạch Nhược Yên ban bố huyền môn Bạch Hổ lệnh. Bạch Hổ ở thời cổ đại là tượng trưng cho chiến thần, thống trị sát phạt. Sở dĩ Bạch Hổ lệnh này có ý nghĩa giống như Thượng Phương Bảo Kiếm, một khi hổ lệnh xuất ra, có thể tiền trảm hậu tấu. Có được Bạch Hổ lệnh, Bạch Nhược Yên lập tức mở ra đại hội huyền môn. Tuy lúc đó huyền môn đã điêu linh, lão thiên sư của các đại tông môn đã tử thương quá nửa trong thảm án Trần Gia Trang. Nhưng thiên hạ rộng lớn, hoàn toàn không vì chết đi một số đại lão mà không xoay chuyển được. Thượng Tần tuy đã tiêu vong, nhưng nền móng thì vẫn còn. Hơn nữa nói theo một cách nào đó, quần long không đầu thì càng cần phải có một người thông thiên đứng ra, dẫn dắt huyền môn đi ra khỏi sương mù. Cũng chính là Bạch Nhược Yên là một nữ phong thủy sư, nếu như là nam, ắt hẳn lập tức sẽ nhận được sự ủng hộ, được vạn người cung nghênh. Có điều Bạch Nhược Yên cũng rất có bản lĩnh, cô ta phù chính Long Hổ Sơn, còn diệt đi hai tông môn bằng mặt không bằng lòng, dựa vào thế nhanh như tia chớp mà thống nhất huyền môn, khiến thiên hạ huyền môn phải tôn cô ta lên. Mà cô ta thì cũng ở vị trí nào thì làm đúng chức vị của vị trí đó, hoàn toàn không phải là một vị vương có tiếng mà không có miếng. Lập tức bắt tay vào tiến hành vặt cổ tà ma trong thiên hạ. Các thầy phong thủy lợi hại lúc đó tuy là không nhiều, nhưng Bạch Nhược Yên rất có bản lĩnh, cô ta cho người đập vỡ những bức tượng Hoàng Hà Long Vương bên trong 99810 ngôi Hoàng Hà Thần Miếu kia, thay vào đó là những bức tượng Bạch Hổ nghiêm sát. Bảo huyền môn tôn Bạch Hổ là thần tiên, tế bái tượng thần Bạch Hổ. Mà Bạch Hổ thần điện nhận được hương hỏa của nhân gian, có vẻ như thật sự có tác dụng. Bạch Hổ vốn dĩ là tượng trưng cho sát phạt, làm tà ma khiếp sợ thậm chí còn cao hơn cả Thanh Long. Nhất thời, huyền môn dưới sự dẫn dắt của Bạch Nhược Yên, mang theo Bạch Hổ chi uy, đã triển khai săn bắt điên cuồng yêu tà trong thiên hạ. Yêu quái thành tinh cũng vậy, quỷ sát tà dị cũng xong, hay là lão thi chôn cất mấy trăm mấy ngàn năm, thậm chí nói là tông môn nhân đạo tà ác. Chỉ cần dám lộ diện gây rối, lập tức sẽ bị huyền môn trấn sát. Tuy lúc mới bắt đầu cũng gặp phải sự phản kháng của những yêu ma quỷ quái này, thậm chí đám quỷ quái còn từng bắt tay nhau để đàn áp, nhưng huyền môn có thể nói là càng chiến càng hăng thì càng đánh. Sau khi làm bị thương một vài thầy phong thủy, tà ma trong thiên hạ cũng bị giết hơn phân nửa, đám tà ma còn lại thì trốn đông núp tây như lũ chuột, lẫn trốn, dám bước ra thì người người họ đánh. Khoảng thời gian đó huyền môn đúng thật là đoàn kết chưa từng có trong lịch sử, có được người đáng tin cậy. Đừng nói chi đến huyền môn, ngay cả người bình thường cũng được làm cho tâm trạng sục sôi hăng hái. Nói một cách không hề khoa trương, những năm tháng đó, một bà lão mà có gặp quỷ thì cũng dám vác dao mổ lợn lên mà đấu với quỷ đến mấy hiệp, có thể thấy giới phong thủy lúc đó không những là đã phục hồi, mà thậm chí còn hướng đến đỉnh cao. Bạch Nhược Yên là thủ lĩnh dẫn huyền môn diệt tà ma trong trận này, uy vọng của cô ta vào lúc đó cũng đã đạt đến đỉnh cao. Là một nữ phong thủy sư, còn là làm vua của huyền môn, cô ta đúng thật là đã khai sáng ra một thời đại phong thủy mới. Lúc đó địa vị của cô ta có thể nói là thật sự dưới một người trên vạn người, thậm chí còn đi sâu vào lòng người hơn là Tần Huyền đảm nhiệm vị trí quốc sư trước đó. Mà Bạch Nhược Yên đối với quyền thế cũng không hề xem trọng, cô ta say mê việc chém giết tà ma, chỗ mà cô ta khiến người khác có ấn tượng sâu sắc nhất chính là thủ đoạn của cô ta đối với tà ma. Từ khi bắt đầu cô ta đã dẫn dắt mọi người hủy diệt yêu ma, cô ta đã từng ban thiết lệnh, trừ phi gặp phải tình huống không thể khống chế, còn trong các tình huống bình thường, gặp phải tà ma thì phải bắt sống. Bắt sống vào trong Bạch Hổ thần miếu, bên trong thần miếu đó thì tiến hành trấn sát yêu tà này, tế thiên, tế tượng thần Bạch Hổ. Nhìn thấy thiên hạ này đã quay trở lại cảnh thái bình, Huyền Môn đã khôi phục lại nguyên khí, Tống Chân Tông trong lòng rất vui mừng. Tống Chân Tông là một thiên tử rất có bụng dạ, thật đúng như câu nói một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Ông ta đâm ra lo sợ thiên hạ chẳng dễ dàng gì mới khôi phục được lại bị yêu ma trở lại xâm lược, cho nên ông ta không thể để cho Bạch Nhược Yên đi được, ông ta cần một vị đại thần như vậy để trấn giữ Giang Sơn. Ông ta cảm thấy Trần Côn Luân nhất định là người trong lòng của Bạch Nhược Yên, nếu không thì cô ấy đã không muốn tìm được anh ta đến như vậy. Tống Chân Tông còn cảm thấy, một khi giúp Bạch Nhược Yên tìm thấy Trần Côn Luân, cô ấy thậm chí sẽ cùng anh ta quấn quýt với nhau không thể tách rời, không còn giúp ông ta giữ vững Giang Sơn nữa. Cho nên Tống Chân Tông không hề cho người toàn tâm toàn ý đi tìm Trần Côn Luân, cũng chính là làm việc qua loa. Cứ như vậy mà trải qua 3 năm, ông ta chỉ sắp xếp cho khoảng gần 10 người giả mạo thành Trần Côn Luân, cứ mỗi 2-3 tháng lại cho Bạch Nhược Yên đoán, dĩ nhiên toàn bộ đều bị Bạch Nhược Yên phủ nhận, bác bỏ. Chương 435. Vốn cho rằng có thể dùng cách này có thể che mắt được Bạch Nhược Yên mãi, nhưng sự nhẫn nại của Bạch Nhược Yên sắp cạn kiệt rồi. Tống Chân Tông cũng không ngốc, ông ta biết rằng không giúp cô ta tìm Trần Côn Luân nữa, Bạch Nhược Yên đoán chừng là sẽ buông bỏ tất cả, tự mình đi tìm. Tống Chân Tông bèn triệu kiến một mình Bạch Nhược Yên, ông ta bỏ qua thân phận, tự mình mở tiệc chiêu đãi Bạch Nhược Yên, để Bạch Nhược Yên nói ra Trần Côn Luân rốt cuộc là ai, có điểm đặc trưng gì, ông ta nói cho dù có trả giá bằng cả thiên hạ, lên núi đao xuống biển lửa, cho dù là mò kim đáy bể, cũng phải tìm cho ra Trần Côn Luân. Bạch Nhược Yên nói, Trần Côn Luân, thân mang nhân hoàng khí vận, người là thiên tử, hắn là hoàng, hắn cao hơn người. Nghe thấy lời này của Bạch Nhược Yên, Tống Chân Tông sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người. Nhân hoàng cao hơn thiên tử, đây là khái niệm gì vậy? Khắp cõi thiên hạ này, không đất nào là không thuộc về vua, trên dải đất đó, ai ai cũng là thần dân của vua, thiên hạ này đều là của Tống Chân Tông hắn, làm sao hắn lại cho phép cái gì mà nhân hoàng tồn tại chứ? Nhưng bụng dạ Tống Chân Tông cũng rất thâm sâu, ông ta không biết Bạch Nhược Yên và Trần Côn Luân rốt cuộc là có mối quan hệ gì, cũng sợ đắc tội với Bạch Nhược Yên. Ông ta bèn thử thăm dò Bạch Nhược Yên, hỏi, Bạch Thiên Sư, theo như cô nói, Trần Côn Luân này đúng là cái thế vô song, tại sao trẫm chưa từng nghe nói đến người này? Hắn ta rốt cuộc là đặc biệt như thế nào, trẫm phải làm thế nào mới có thể giúp cô tìm được hắn? Bạch Nhược Yên nói, điểm đặc biệt cụ thể là gì thì ta cũng không nói rõ được, bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua hắn, nhưng ta biết hắn đang ở trên đời này, hắn nhất định là đến rồi, thiên đạo sẽ không lừa ta. Mà hắn là người thân mang nhân hoàng khí vận như vậy, không thể nào là kẻ phàm phu tục tử, hắn trốn không được, tiếp tục tìm, tập trung tìm những kỳ nhân, hắn rất có khả năng là đã thay tên đổi họ rồi. Tống Chân Tông lại hỏi tiếp để thăm dò, thế tìm được Trần Côn Luân rồi, Bạch Thiên Sư sẽ làm gì với hắn? Nếu như hắn đã là hoàng, vậy thì có bắt buộc trẫm phải nhường ngôi cho hắn không? Bạch Nhược Yên tâm cao khí ngạo, mắt nhìn về phía trước, nói, nếu như hắn thần phục ta, thì ta sẽ gả cho hắn. Nếu như hắn không phục ta, thì ta sẽ giết hắn. Nếu như hắn thần phục ta, thì ta sẽ gả cho hắn. Nếu như hắn không phục ta, thì ta sẽ giết hắn. Tống Chân Tông nghe được câu nói này của Bạch Nhược Yên, trong lòng đại khái cũng đã có chủ kiến. Ông ta là thiên tử, hơn nữa trong thời gian tại vị đã từng trải qua một trận rối ren lớn như vậy, biết được Giang Sơn này không dễ dàng gì mà có được. Có lúc đã từng mất đi một lần thì sẽ càng thấy trân quý. Con người ở thời xưa thì vô cùng tin vào thiên đạo, nếu nói đến khí vận, thì có thể nói rằng bất kể là người bình thường hay là thầy phong thủy, hoặc thậm chí là vương hầu tướng lĩnh, đều tin tưởng một cách sâu sắc rằng ngẩng đầu ba thước thấy thần minh. Đúng như câu nói thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương, đây là 8 chữ được khắc trên mặt trước của Ngọc Tỷ truyền quốc từ sau khi Tổ Long Doanh chính thống nhất thiên hạ. Ý nghĩa chính là, nếu như ta đã thuận theo thiên mệnh để làm hoàng đế rồi, thì cũng nên làm cho lê dân trường thọ, quốc vận thịnh vượng vĩnh cửu. Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mã. Từ đó có thể thấy, cho dù là thiên tử thì cũng vô cùng tin vào mệnh, tin vào khí vận. Cho nên Tống Chân Tông sau khi nghe Bạch Nhược Yên nói xong, thì lập tức xem Trần Côn Luân như là kẻ thù số một khiến mình có thể không ngồi vững được trên ngai vàng. Ông ta thậm chí còn cảm thấy rằng Bạch Nhược Yên hiện nay vì Giang Sơn Bách Tích mà như hổ nuốt lấy vạn lý, đều không phải là vì ông ấy, mà là vì Trần Côn Luân kia, là vì cho Trần Côn Luân một thái bình thịnh thế. Ông ta cảm thấy Bạch Nhược Yên chính là muốn là một nữ nhân phía sau nhân hoàng kia. Bạch Thiên Sư, cô yên tâm, trẫm nhất định sẽ cử hết sức lực quốc gia, giúp cô tìm ra được nhân hoàng Trần Côn Luân. Tống Chân Tông nghĩ một đằng nói một nẻo. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Tống Chân Tông lại có toan tính khác. Ông ta cảm thấy cho dù là như thế nào thì cũng không thể để cho Bạch Nhược Yên gặp được Trần Côn Luân, không được để hai người này liên thủ, nếu không thì hoàng vị của ông ta thật sự là không thể giữ được. Ừm, tranh thủ đi, ta không thể đợi quá lâu, không thể cho người quá nhiều thời gian được. Bạch Nhược Yên nói xong câu này thì liền rời đi. Tống Chân Tông nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Nhược Yên, thái độ cũng có sự thay đổi. Lúc trước ông ta xem Bạch Nhược Yên là trợ thủ đắc lực nhất của mình, mà cô ta thì dung mạo khuynh nước khuynh thành như vậy, đẹp hơn nhiều so với tất cả các phi tần của ông ta, có một kiểu tiên khí vượt trên cả quần chúng bình thường. Cho nên ông ta đã từng nghĩ đến việc lập Bạch Nhược Yên làm hậu, muốn hoàn toàn có được cô ta. Chương 436. Nhưng lúc này ông ta lại biết rằng nữ nhân này hoàn toàn không tôn trọng mình, còn nghĩ đến nhân hoàng gì đó, điều này khiến ông ta có một ý nghĩ ngớ ngẩn rằng mình giống như là bị cắm sừng vậy. Tống Chân Tông bèn triệu tập các tâm phúc của mình, bảo bọn họ thật sự chuyên chú đi tìm Trần Côn Luân này. Không giới hạn trong việc tìm Trần Côn Luân này, mà còn đem đối tượng này áp đặt lên càng nhiều người hơn, chuyên tìm những kiểu kỳ nhân giai thoại, đi đến những nơi đã từng xuất hiện long mạch mà tìm. Mà một khi tìm thấy đối tượng khả nghi, ngay lập tức phải bắt lại, bí mật áp giải về cung, tuyệt đối không được để lộ ra bất kỳ tin tức gì. Còn Bạch Nhược Yên sau khi rời khỏi hoàng cung, cô ta cũng bắt đầu tự mình hành động. Cô ta rất mạnh, có được đạo hạnh vượt xa hơn rất nhiều thầy phong thủy trong thiên hạ, khí cơ của cô ta lúc đó đã sắp đạt đến cực hạn của thầy phong thủy rồi. Cho nên trong mắt cô ta, tất cả chúng sinh đều nhỏ bé còn cô ta là lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân cô ta ở trước mặt Tống Chân Tông cũng có thế mạnh, do đó cô ta nói chuyện với Tống Chân Tông cũng rất thẳng thắn, trước giờ không hề quanh co, không có tâm cơ. Đạo hạnh đến được như cỡ cô ta thì đã mạnh đến mức không cần phải có tâm cơ rồi. Nhưng không có tâm cơ thì không có nghĩa là cô ta ngốc, cô ta thật ra cũng cảm nhận được dao động trong lòng Tống Chân Tông rồi, cho nên cô ta quyết định tự mình cũng phải đồng thời đi tìm. Cô ta lúc đó là vua của huyền môn. Các tông môn lớn nhỏ đối với cô ta đều là toàn tâm bái phục, bởi vì nhờ cô ta và những bạch hổ thần điện mà cô ta đã xây dựng lên kia, mấy tông môn này luyện khí thì cũng đã lợi hại hơn trước đây nhiều, tiến bộ thần tốc, rất nhiều người vốn dĩ rất bình thường thì cũng đã có bước tiến bộ vượt bậc. Cho nên Bạch Nhược Yên lệnh cho những tông môn này giúp cô ta tìm Trần Côn Luân, bọn họ dĩ nhiên là toàn lực trợ giúp rồi. Nguồn sức mạnh này cùng tụ lại với nhau, thậm chí còn không hề yếu hơn sức mạnh của thiên tử Tống Chân Tông. Một luồng sức mạnh thế tục, một luồng sức mạnh huyền môn, lập tức triển khai việc lùng sục điên cuồng đối với cái người Trần Côn Luân này. Nhưng Trần Côn Luân giống như là một sợi không khí trong bầu trời vậy, một áng mây trên trời, một giọt nước dưới biển. Hư ảo như không có thật, cho dù là đào sâu ba tấc đất cũng vẫn không thấy tăm hơi. Tìm ra được rất nhiều Trần Côn Luân, nhưng chẳng có một ai là người mà Bạch Nhược Yên muốn tìm. Có tâm phúc của Bạch Nhược Yên tìm cô ta. Nói thẳng là Bạch Nhược Yên có phải là đã nhầm lẫn rồi không? Trên thế gian hoàn toàn không có nhân hoàng, cũng chẳng có cái gì mà Trần Côn Luân. Bạch Nhược Yên lại nói một cách chắc chắn rằng, không, có, hắn nhất định là đang ở một xó xỉnh nào đó, thậm chí là đang cố tình trốn ở đó để nhìn chúng ta. Hắn không bước ra, Bạch Nhược Yên ta vĩnh viễn không đột phá được cực hạn. Mà ta không thể đắc đạo phi thăng, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn sống. Mọi người bèn tiếp tục đi tìm, cứ như vậy mà tìm thêm mấy tháng. Có một ngày, lúc Bạch Nhược Yên đang ngộ đạo tại Bạch Hổ Thần Miếu, cô ta đột nhiên nhận được thánh chỉ, triệu cô ta vào cung, nói là đã tìm thấy Trần Côn Luân rồi, lần này chắc chắn 10 phần đúng là chính chủ. Bạch Nhược Yên vui mừng trong lòng, lập tức ra roi thúc ngựa để vào cung. Vào đến đan phòng của Tống Chân Tông ở nội cung, Tống Chân Tông đang ngồi trên long kỷ, trước mặt ông ta có một đám người đen xì xì đang đứng. 9981 người đang đứng đó, Bạch Nhược Yên bước lên phía trước, trực tiếp hỏi Tống Chân Tông, người đâu? Ai là Trần Côn Luân? Lúc này, từ phía sau Tống Chân Tông bước ra một ông lão, chỉ vào 9981 người kia, nói, Bạch Thiên Sư, bọn họ chính là người mà cô muốn tìm. Ông lão râu tóc bạc phơ này thì Bạch Nhược Yên biết, tên là Tôn Đồ Ân, cũng là một vị thầy phong thủy đạo hạnh không tầm thường. Ông ta 5 năm trước còn là một thầy phong thủy vừa mới lên thiên khởi, cũng chẳng được xem là nhân vật lớn gì. Nhưng dưới sự bồi dưỡng của Bạch Nhược Yên, cộng với việc thường xuyên vào Bạch Hổ Thần Miếu mà lĩnh hội, khí cơ lúc này cũng đã đạt đến tầng 96 rồi, hẳn là trong huyền môn lúc này, ông ta là người xếp ngay bên dưới Bạch Nhược Yên. Bạch Nhược Yên nhìn về 81 người kia, nghi ngờ nói, nhiều như vậy sao? Người nào mới là đúng? Tôn Đồ Ân nói, những người này đều rất giống nhau, bọn họ đều là kỳ nhân, cũng đều có tên là Trần Côn Luân, Bạch Thiên Sư lại gần xem thử, cẩn thận phân biệt thử xem. Bạch Nhược Yên cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước vào đám người, bắt đầu cảm nhận khí trên người bọn họ, cảm nhận nhân hoàng khí vận đó. Nhưng vừa mới xem được 7-8 người, Tôn Đồ Ân đột nhiên bóp vụn linh phù trong tay, 81 người đó cũng lập tức thay đổi thân hình, kết ra một đại trận. Tôn Đồ Ân, ngươi thật là to gan. Triệu Hằng, ngươi đây là đang tạo nghiệp. Bạch Nhược Yên nhìn thấy cảnh này, lập tức hừ lạnh một tiếng mà nói. Triệu Hằng chính là Tống Chân Tông, Bạch Nhược Yên ngay từ đầu đã biết đối phương muốn làm gì, rõ ràng là Tống Chân Tông bảo Tôn Đồ Ân bày trận giết cô ấy. Bạch Thiên Sư, cô đừng trách trẫm, trẫm cũng không muốn, nhưng sự tồn tại của cô thật sự là khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Tống Chân Tông thở dài một cái, nói rõ ra nỗi lòng. Ha, chỉ dựa vào một vài kẻ tầm thường này mà cũng muốn giết ta, nực cười. Bạch Nhược Yên khoát tay một cái, kết ra quan đồ Bạch Hổ, bao phủ lấy xung quanh. Còn 81 thầy phong thủy này cũng cùng nhau thả ra toàn bộ huyền khí, hóa thành một vòng liệt hỏa rừng rực xông về phía Bạch Nhược Yên, đốt cháy hừng hực bên cạnh Bạch Nhược Yên. Ra là liệt diễm trận trong Tiệt Giáo Thập Tuyệt Trận, Tôn Đồ Ân, ngươi làm sao mà biết được trận pháp này? Bạch Nhược Yên chau mày suy nghĩ, hỏi. Chương 437. Tôn Đồ Ân cười một cách âm hiểm, nói, Bạch Thiên Sư, cô rất mạnh, mạnh đến mức tất cả chúng tôi đều không đáng sách dạy cho cô. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của cô cũng chính là quá mạnh, mạnh đến mức không đem tất cả mọi người chứa vào mắt, trong mắt cô chỉ có mỗi Trần Côn Luân. Tôn Đồ Ân ta tuy là không thể thông thiên, nhưng cũng không giấu gì cô, không lâu trước đây ta may mắn đã từng đi qua quê hương của cô. Bạch Thiên Sư, cô hẳn là đến từ tòa cung điện dưới đáy sông Hoàng Hà kia nhỉ? Cô là Bạch Hổ chi mệnh, ngũ hành là trời sinh mệnh kim. Cho dù cô có đạt đến khí cơ tầng 99 cực hạn của thầy phong thủy, thì dưới thập tuyệt liệt diễm trận này của ta, thì cũng sẽ thiên hỏa khắc kim, làm tan chảy toàn bộ tu vi của cô. Tôn Đồ Ân nói một cách âm hiểm. Thiên hỏa khắc kim, làm tan chảy toàn bộ tu vi. Tôn Đồ Ân này lại không phải là kiểu mở miệng nói lời huênh hoang, thập tuyệt liệt diễm trận này là cổ trận huyền môn, là một trong Tiệt Giáo Thập Tuyệt Trận. Là do 9981 thầy phong thủy trời sinh ngũ hành thuộc hỏa liên thủ bày trận, mà 81 thầy phong thủy này đều ở cảnh giới tri mệnh. 81 thầy phong thủy bày ra liệt diễm trận, thiêu đốt mệnh hồn của mình, rồi thông qua liệt diễm trận mà dung hòa ra thiên hỏa, hỏa có thể đoạn kim, đối với kim mệnh của Bạch Nhược Yên chính là khắc chế mệnh trời sinh. Bạch Nhược Yên chau mày căng thẳng, đến giây phút này cô ta mới thật sự coi trọng chuyện này. Cô ta biết hôm nay gặp phải cảnh lật thuyền trong mương, đừng thấy mình có đạo hạnh cực hạn của thầy phong thủy, nhưng lần này quả thật là bị Tống Chân Tông và Tôn Đồ Ân liên thủ nhắm vào, cho dù có thể phá được liệt diễm trận này thì nguyên khí của bản thân cũng bị tổn thương nặng. Nhìn thấy những thầy phong thủy mệnh hỏa này đã đốt cháy mệnh hồn, liệt hỏa do liệt diễm trận khống chế càng lúc càng gần, sắp bao trùm hoàn toàn bản thân, Bạch Nhược Yên cũng hành động. Một tiếng hổ gầm chấn động hoàn thành. Cô ta bộc phát ra toàn bộ khí cơ, huyền khí màu vàng kết ra hộ giáp bảo vệ xung quanh. Chân đạp kim đàn, cô ta bay lên như đi trên đất bằng, tay phải phẩy một cái, một cây trường kích màu vàng nắm trong tay. Cô ta lúc này uy phong biết bao, một thân áo choàng màu trắng phấp phới lay động, trên gương mặt tuyệt mỹ chứa đầy sát khí nghiêm lãnh. Bạch Hổ từ trước đến nay đều là tượng trưng cho chiến thần, từ xưa đến nay thì Hàn Tín, Tiết Nhân Quý, Lữ Bố, những hổ tướng tiếng tăm lừng lẫy này đều có mối liên quan dây mơ rễ má với sao Bạch Hổ. Trong sử sách, câu nói tán dương bọn họ lớn nhất đó chính là Bạch Hổ chuyển thế. Mà kiểu khí thế như thế này được cộng thêm lên người một mỹ nhân như Bạch Nhược Yên nữa thì đúng là có một sức quyến rũ vô cùng, đúng thật là dũng mãnh vô song, trong anh khí còn chứa đựng thần thánh chi khí nữa, khiến cho người khác thấy kích động mà muốn quỳ bái hành lễ. Nhìn thấy cảnh tượng này, thiên tử một triều như Tống Chân Tông cũng nhịn không được mà phải ca ngợi, sinh nữ đương như Bạch Nhược Yên, diễu diễu hảo dĩ vân trung tiên. Tôn Đồ Ân cũng kinh ngạc, thật là một nữ nhân bá liệt. Tôn Đồ Ân sở dĩ nói như vậy là vì ông ta cũng là thiên sư, đạo hạnh tuy không bằng Bạch Nhược Yên, nhưng hẳn cũng là người đứng thứ hai trong huyền môn vào lúc đó rồi, ông ta biết Bạch Nhược Yên lúc này là đang muốn làm gì. Bạch Nhược Yên chính là thà làm ngọc vợ chứ không muốn làm ngói lành. Thật ra dựa vào đạo hạnh của cô ta, chỉ cần dùng huyền khí của mình làm dẫn, từ bỏ toàn bộ tu vi, cân bằng với thiên hỏa của liệt diễm trận kia, cô ta hoàn toàn có cơ hội phá trận mà ra. Nhưng nếu làm như vậy thì hậu quả là tu vi của mình trượt dốc, ít nhất thì cũng phải phế đi 10 tầng khí cơ, đến lúc đó thì cô ta không còn là đối thủ của Tôn Đồ Ân nữa. Nhưng ông ta rõ ràng là vẫn không hiểu rõ Bạch Nhược Yên, Bạch Nhược Yên lựa chọn cách cá chết lưới rách. Đứng giữa không trung, Bạch Nhược Yên mặt lạnh như băng, một kích bá đạo khua ra. Luồng khí sắc bén đó chém thẳng vào thiên hỏa mà liệt diễm trận tế ra, cùng với một kích này của Bạch Nhược Yên không phải là khí cơ cuồn cuộn của cô ta, mà là sức mạnh mệnh hồn của cô ấy. Sức mạnh của mệnh hồn ngũ hành thuộc kim cộng với trường kích, đánh trực diện vào liệt hỏa hùng hồn. Bạch Nhược Yên thật sự là mạnh, sức mạnh mệnh hồn của một mình cô ta vậy mà lại còn hung bạo hơn toàn bộ mệnh hồn của 81 thầy phong thủy thông qua liệt diễm trận mà thiêu đốt ra. Trong chớp mắt, Bạch Nhược Yên một kích chẻ xuống, vậy mà lại thình lình đem liệt hỏa chẻ ra thành một con đường, một hỏa tách làm hai. Phải biết rằng là hỏa khắc kim, mà Bạch Nhược Yên lại cưỡng ép dùng kim tách hỏa, đây đúng thật là có tu vi thông thiên. Chương 438. Có điều ngũ hành tương sinh tương khắc, đây là quy tắc của thiên đạo, không phải là sức của một người thì có thể thay đổi được. Liệt diễm bùng thét đó rất nhanh lại hợp lại, lúc kích khí sắp phá ra được thì lại hợp lại như cũ, chẳng lấy kích khí. Tiếp theo đó, trường kích và liệt hỏa mãnh liệt chạm vào nhau, phát ra âm thanh thiêu cháy bập bùng ở bên trong, kinh hồn bạc vía. Kích khí của Bạch Nhược Yên giống như mãnh hổ xông vào biển lửa, tuy bị khắc chế nhưng ngoan cố chống cự. Lúc đầu thì sức mạnh mệnh hồn của Bạch Nhược Yên còn vững vàng áp chế được liệt hỏa, nhưng rất nhanh thì hai bên đều nhanh chóng kiệt sức. Các thầy phong thủy có mệnh hỏa không ngừng ngã xuống, bọn họ đã thiêu cháy hoàn toàn mệnh hồn, ngã quỵ xuống đất, biến thành một cái xác không hồn. Mà mệnh hồn của Bạch Nhược Yên lại thiêu đốt càng nhanh hơn, suy cho cùng thì cũng bị khắc chế, nhưng do sức mạnh mệnh hồn của cô ta quá là dồi dào, cho nên dù có bị thiêu đốt với tốc độ nhanh chóng, thì nó vẫn xông ra cuồn cuộn không dứt, vẫn có thể áp chế được liệt diễm trận. Nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã có mấy chục thầy phong thủy ngã xuống rồi, Tôn Đồ Ân ở một bên cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh, ông ta thật sự là chưa từng nghĩ qua Bạch Nhược Yên lại mạnh như vậy. Đây hoàn toàn là bất chấp thắng thua, chỉ màng sống chết. Bạch Nhược Yên đây là từ bỏ cơ hội được sống mà trở ra, cho dù có thiêu đốt hết mệnh hồn của mình, cũng quyết không phế đi một chút tu vi nào. Mà một khi để Bạch Nhược Yên chống chọi được đến cuối, lúc tất cả thầy phong thủy bố trận đều đã chết cả rồi, thì liệt diễm trận này cũng sẽ chưa đánh đã tan. Đến lúc đó chỉ cần mệnh hồn của Bạch Nhược Yên vẫn còn, cho dù chỉ còn sót lại một chút dương thọ, cô ta vẫn sẽ là một nữ vương không thể khinh nhờn kia. Khi đó cô ta mà lại ra tay, thì vẫn có thể giết chết ông ta. Nghĩ đến điều này, Tôn Đồ Ân đã không thể ngồi yên được nữa. Ông ta lập tức tế ra liên tiếp mấy đạo linh phù, thêm vào liệt diễm trận, muốn đè bẹp Bạch Nhược Yên. Cứ như vậy lại giằng co trong phút chốc, hai bên đã đạt đến thế cân bằng, hai bên kim hỏa không hề nhường nhau chút nào, ai cũng không thể áp chế được ai. Đây chính là một bước ngoặt, lúc sức mạnh mệnh hồn của Bạch Nhược Yên và hỏa lực của liệt diễm trận đặc biệt cân bằng, điều này có nghĩa là Bạch Nhược Yên sắp thua rồi, suy cho cùng thì là ngũ hành thiên khắc. Không những sắp thua, mà còn sắp chết nữa. Bạch Thiên Sư, từ bỏ đi. Tôn Đồ Ân ta không phải là ác nhân, niệm tình cô có ơn với ta, ta sẽ không giết cô. Cô chỉ cần phế bỏ đi một chút tu vi, đảm bảo thực lực ở dưới ta, rồi đem vị trí quốc sư nhường cho ta, ta sẽ không giết cô, mà còn đối xử long trọng với cô nữa. Tôn Đồ Ân nhìn thấy một màn này, thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu cũng trở nên điên cuồng ngang ngược. Ông ta cũng không biết ngượng mà nói rằng mình không phải là ác nhân, đúng thật là gian xảo vô cùng. Ông ta sở dĩ nói là không giết Bạch Nhược Yên, hoàn toàn không phải là vì ông ta còn sót lại chút lương tâm, mà là vì ông ta thèm khát cơ duyên bên trong Hoàng Hà Thần Cung. Ông ta chỉ có cơ hội được liếc sơ qua một cái, thì đã có được đãi ngộ lớn như vậy rồi, mà Bạch Nhược Yên lại bước ra từ Hoàng Hà Thần Cung, ông ta muốn thông qua Bạch Nhược Yên khiến cho bản thân mình thật sự có được sức mạnh thông thiên. Nhưng Bạch Nhược Yên lại coi khinh việc nhập bọn với hắn, cô ta chẳng hề dao động chút nào, vẫn liều chết mà đối đầu, không sợ sống chết. Trong nháy mắt, Bạch Nhược Yên bị liệt diễm trận áp chế, tốc độ thiêu đốt mệnh hồn rõ ràng là càng nhanh hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy thật sự là sắp sụp đổ rồi. Bạch Thiên Sư, cơ hội dành cho cô cũng không còn nhiều nữa, nhanh chóng ra quyết định đi. Tôn Đồ Ân vẫn chưa từ bỏ. Tống Chân Tông tuy là nhìn không rõ cục diện, nhưng đại khái thì cũng có thể hiểu rõ được tình hình trên đấu trường. Trong lòng ông ta kỳ thực là cũng rất không nỡ, suy cho cùng thì Bạch Nhược Yên cũng có ơn với ông ta và với đất nước này, hôm nay ông ta cũng là bất đắc dĩ mới bắt tay với Tôn Đồ Ân mà giăng ra cái bẫy này. Nếu như có thể không giết Bạch Nhược Yên, còn có thể nắm chắc cô ta trong tay, đây mới là kết quả mà Tống Chân Tông mong muốn nhất. Tống Chân Tông bèn lên tiếng, nói, Bạch Thiên Sư, dừng lại đi. Trẫm không giết nàng, nàng thật lòng quy thuận trẫm, trẫm nhất định sẽ đảm bảo cho nàng một đời vinh hoa. Đừng có tìm cái tên Trần Côn Luân Nhân Hoàng gì đó nữa, hắn không tồn tại đâu. Thiên hạ này đều là của trẫm, kẻ nào dám không tuân theo ý của trẫm. Đừng nói là cái tên Trần Côn Luân kia không tồn tại, cho dù là có thật sự tồn tại, hắn cũng không dám xuất hiện đâu. Tống Chân Tông vừa dứt lời, cả người Bạch Nhược Yên run lên một cái. Lời của Tống Chân Tông đã chọc trúng vào nỗi đau của cô ta, chẳng lẽ thật sự là mình chấp mê bất ngộ sao? Mà do là Bạch Nhược Yên ngẩn ngơ trong lòng, mệnh hồn của cô ta bị thiêu đốt càng nhanh hơn nữa, hoàn toàn bị liệt diễm áp chế. Nhìn thấy cô ta sắp ngã xuống rồi, chính vào lúc này, một bàn tay to lớn xé toạc không trung, bình thản mà đến. Tay lớn giáng xuống, rơi trên đỉnh đầu của Bạch Nhược Yên. Xoa nhẹ, hồi hồn. Đồ ngốc, một giọng nói dịu dàng truyền vào hoàng cung. Giọng nói này rất dịu dàng, cho nên không phải là mắng người, mà càng giống như một kiểu tự trách một cách bất lực hơn. Mà sau khi bàn tay to lớn do khí tụ thành này nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu Bạch Nhược Yên, mệnh hồn vốn dĩ là bị thiêu đốt lập tức được khôi phục lại hơn một nửa. Bạch Nhược Yên tỏ vẻ vui mừng, trong mắt chứa đầy sự mong chờ. Ai? Kẻ nào dám phá hoại chuyện của quốc sư ta? Tôn Đồ Ân trong lòng lo sợ, miệng hùng gan sứa mà hét lên một cách phẫn nộ, còn tự xưng là quốc sư. Rất nhanh, một bóng người dần dần đi vào. Bước chân của anh ta trông thì có vẻ rất chậm rãi, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến bên cạnh liệt diễm trận. Anh ta mặc một thân thanh y, tướng mạo phong thần tuấn lãng, lại chẳng hung dữ một chút nào. Khí chất này đúng thật là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ngươi là kẻ nào, dám đột nhập hoàng cung? Tống Chân Tông suy cho cùng cũng là thiên tử cao quý, vẫn có cái sự uy nghiêm mà bậc đế vương nên có. Chương 439. Lúc này có một người đơn độc xâm nhập hoàng cung, nhưng chẳng có lính canh nào phát hiện, ông ta có thể không hoảng sao? Vị thanh y công tử đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tống Chân Tông, nói một cách không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, Triệu Hằng, ngươi có tội. Gọi thẳng tên húy của thiên tử, đúng thật là gan to bằng trời, không những vậy, còn định tội thiên tử, hắn đáng bị xử trảm. Tống Chân Tông tức giận long thể rung lên một cái, liền phun ra một ngụm máu tươi. Người đâu, có thích khách? Tống Chân Tông vô cùng tức giận, là hét gọi người. Suy cho cùng thì tuy là chỉ có một người đến, nhưng người này trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, khiến cho Tống Chân Tông vô cùng bất an. Nhưng thanh y công tử đưa tay phải lên, liền tạo ra một kết giới, bao trùm cả đan phòng, biến nơi này trở nên biệt lập, bên ngoài căn bản là không thể nghe thấy gì. Ha, thì ra chỉ là một thầy phong thủy thiên khởi. Ta còn tưởng là một nhân vật ghê gớm nào xuất hiện, đạo hạnh như ngươi mà cũng dám khoác lác, cũng không sợ há miệng mắc quai. Trong lúc thanh y nam tử đang thi phép thì Tôn Đồ Ân nhìn ra khí của anh ấy, phát hiện anh ấy chỉ là thầy phong thủy cảnh giới thiên khởi, lập tức thấy nhẹ nhõm, cười lạnh mà nói. Ngay sau đó, ông ta lệnh cho mấy thầy phong thủy sư tục duy trì liệt diễm trận, nhiệm vụ cấp bách bây giờ vẫn là phải diệt trừ Bạch Nhược Yên trước. Nếu không thì nếu như kinh động đến thiên hạ huyền môn, dựa vào uy vọng của Bạch Nhược Yên ở Huyền Môn, rất có khả năng sẽ thật sự xảy ra một trận hoạt động diệt thiên tử. Tuy nhiên nhìn mấy chục thầy phong thủy còn lại này vừa mới trụ vững được liệt diễm trận, thành y công tử kia bèn chấp hai tay lại. Chấp rồi giang ra, hai tay vẽ ra một đường thái cực đồ tao nhã trong không trung. Đẩy thái cực đồ ra, bay lên trên liệt diễm trận. Tay phải nhón quyết, một ngón tay chỉ lên trời. Giây tiếp theo, trời đổ mưa. Tấm thái cực đồ nhỏ bé đó giống như là một mảnh thiên địa vậy, kết mây hóa mưa, nước mưa rơi xuống, trong chớp mắt đã dập tắt liệt diễm. Liệt diễm trận bá đạo lập tức bị phá, chẳng có lấy một cơ hội nào để mà đấu tranh chống lại. Đạo pháp chính là như vậy, một khi sử dụng đúng phép khắc chế, thì sẽ có được tư thái áp đảo dễ như đảo gỗ mục. To gan. Tôn Đồ Ân quát lên giận dữ, lập tức đưa kiếm chém về phía Thanh Y công tử. Theo như Tôn Đồ Ân thấy, Thanh Y nam tử này giỏi ở việc dùng thuật pháp khắc chế, còn dựa vào khí cơ trên dưới 70 tầng của anh ấy, dưới khí cơ 96 tầng của ông ta thì yếu như lũ nhãi nhép vậy. Thanh Y nam tử chẳng hề động đậy, chỉ nhìn Bạch Nhược Yên vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, cười nhẹ một cái, lắc đầu một cách bất lực. Rất nhanh, kiếm của Tôn Đồ Ân đã đến trên người của Thanh Y công tử. Một kiếm chém trúng Thanh Y công tử, vậy mà lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên giây tiếp theo, một luồng khí mạnh mẽ khi không nổi lên. Luồng linh khí này hoàn toàn không phải là đến từ Thanh Y công tử, mà giống như là đến từ giữa đất trời. Linh khí cuồn cuộn lập tức bao trùm lấy cơ thể của Thanh Y công tử, thanh kiếm kia của Tôn Đồ Ân giống như là chém vào trong nước vậy, mạnh mẽ nhưng chẳng có tác dụng gì. Tiếp theo đó, luồng linh khí này đột nhiên bật lại, thanh kiếm đó lập tức thay đổi phương hướng, quay ngược lại chém một nhát vào ngực của Tôn Đồ Ân. Tôn Đồ Ân trợn tròn mắt, phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ xuống đất, đi đời nhà ma. Cái chết đến trên đầu rồi, Tôn Đồ Ân còn chẳng biết bản thân mình đường đường là một thầy phong thủy cảnh giới đăng thiên tầng 96, tại sao lại có thể bại dưới tay một tên nhóc cảnh giới thiên khởi chưa bao giờ nghe đến tên cơ chứ. Có điều, lúc ông ta sắp đứt hơi, ông ta cũng hiểu ra được rồi. Trần Công Luân, người cuối cùng cũng lộ diện rồi. Bạch Nhược Yên nhìn Thanh Y công tử, vừa giận vừa mừng mà nói. Thì ra hắn chính là Trần Công Luân, chết trong tay hắn thì cũng không uổng. Tôn Đồ Ân nghĩ trong lòng như vậy, sau đó thì chết đi. Lúc Tôn Đồ Ân đã chết, Tống Chân Tông vô cùng sợ hãi. Trần Thiên Sư, người hà cớ phải làm như vậy? Người có cần trẫm trợ giúp? Tống Chân Tông là một người bụng dạ thâm sâu, khá là linh hoạt, kiềm chế lại, muốn trấn an Trần Côn Luân trước. Mà Trần Côn Luân có vẻ như cũng chẳng có ý muốn giết ông ấy, anh ta chỉ tùy miệng nói, nữ nhân này ngươi không được giết, cuộc đời còn lại hãy vì chúng sinh, bằng lòng bỏ đi sát niệm của ngươi ngày hôm nay. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Tống Chân Tông ngơ người ra, khoảnh khắc này ông ta tuy là thiên tử tối cao, trước mặt Trần Côn Luân này lại cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát. Ông ta nhìn không thấu được Trần Côn Luân, cũng không dám nhìn thấu, nghĩ rằng chỉ cần đừng tìm hắn kiếm chuyện, có thể làm một minh quân thì cứ dốc hết sức mà làm. Mà Bạch Nhược Yên cũng ngơ ra như vậy một lúc, nhân hoàng mà bản thân mình lao tâm khổ tứ tìm kiếm bấy lâu nay, không dễ dàng gì mới gặp được. Chương 440. Cuối cùng, cái tên này lại mắng mình một câu đồ ngốc, rồi quay đầu bỏ đi. Thân phận của Bạch Nhược Yên cũng bất phàm như vậy, cô ta cũng là đến từ Hoàng Hà Thần Cung. Cô ta lập tức hừ lạnh một tiếng đầy cao ngạo, nói, Trần Côn Luân, người đứng lại cho ta. Trần Côn Luân quay đầu, vừa cười vừa hỏi, chuyện gì? Cô ta hỏi, người biết ta tìm ngươi lâu như vậy, lãng phí không ít tâm ý của ta không? Anh ta đáp, biết. Cô ấy lại hỏi, nếu như đã biết, tại sao lại không để ý đến ta? Anh ta nói, cô tìm ta lại tìm không được, ta đã chủ động đến rồi, chẳng phải là cô nên đi cùng ta sao? Ngữ điệu của Trần Côn Luân hiền hòa, nhưng đâu đâu cũng có khí chất bất phàm khống chế tất cả, điều này khiến cho Bạch Nhược Yên trước nay là Huyền Môn Chi Vương có chút không thoải mái. Cô ta tức giận dậm chân một cái, hoa chi loạn chiến, giận đến run người. Vừa muốn phát tiết thì cô ta lại hồi tâm chuyển ý, nam nhân này hình như cũng nói đâu có sai, cô ta vội đi theo anh ấy mà ra khỏi hoàng cung. Hai người cứ đi mãi, anh ta không nói, cô ấy cũng chẳng cất lời. Trần Côn Luân tuy chỉ ở cảnh giới thiên khởi, nhưng đạo tâm rất vững, mặc dù Bạch Nhược Yên sắp nhịn không được nữa, anh ta thì vẫn cứ bình thản ung dung mà đi. Cuối cùng, Bạch Nhược Yên chịu không nổi nữa. Bản thân mình đường đường là thầy phong thủy khí cơ đã đến cực hạn tầng thứ 99, vậy mà lại thành một kẻ theo gót như vậy sao? Trần Côn Luân, người rốt cuộc là muốn dẫn ta đi đâu? Bạch Nhược Yên chất vấn. Trần Côn Luân nói, đến nơi thì sẽ biết ngay thôi. Nữ vương Bạch Nhược Yên trước nay vẫn cao lãnh cũng nhịn không được mà liếc Trần Côn Luân, nói một cách không nể nang, không biết nói chuyện, người vẫn là đừng có lên tiếng thì hơn. Lúc này trong mắt Bạch Nhược Yên, Trần Côn Luân chính là một tên đạo sĩ thối, mặt mũi trông cũng được nhưng lại chẳng hiểu phong tình. May là cứ đi như vậy một lúc không lâu sau, Trần Côn Luân cuối cùng cũng dừng lại rồi. Nơi đến vậy mà lại là một ngôi bạch hổ thần miếu. Người dẫn ta đến đây làm gì? Bạch Nhược Yên hỏi. Trần Côn Luân nói, cô đã xây lại 99810 ngôi miếu bạch hổ, cô không nên làm như vậy. Thì sao? Bạch Nhược Yên có chút tức giận rồi, cô ta làm việc còn không cần người khác phải khoa tay múa chân đâu. Đập, cô tự tay đập hết tất cả bạch hổ miếu, Trần Côn Luân ta sẽ bảo vệ cô cả đời, cho cô một tương lai còn to lớn hơn. Trần Côn Luân nói. Hừ, Trần Côn Luân, ngươi đừng có mà quá đáng. Ngươi tuy là mang nhân hoàng khí vận trên người, nhưng ngươi chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới thiên khởi, ta dựa vào đâu mà phải nghe theo ngươi chứ? Nếu như ta nói, ta không đập đấy, thì sao? Bạch Nhược Yên hỏi ngược lại. Vậy thì đánh một trận, đánh cho đến khi cô phục ta thì thôi. Trần Côn Luân vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời Trần Côn Luân nói, Bạch Nhược Yên cũng ngơ ngác. Tên khốn này, thế này thì cũng quá tự cao tự đại rồi, một thầy phong thủy thiên khởi cỏn con vậy mà lại khiêu chiến người uy nghiêm nhất huyền môn là cô ta. Trần Côn Luân, ngươi có biết mục đích ta tìm ngươi là gì không? Bạch Nhược Yên kiềm chế lửa giận trong lòng, hỏi. Trần Côn Luân nói, biết, ta nếu như thần phục cô, thì cô sẽ gả cho ta. Còn nếu như ta không phục cô, thì cô sẽ giết ta. Trần Côn Luân giống như là đang nói một chuyện vô cùng bình thường vậy, nhưng Bạch Nhược Yên nghe xong thì nữ vương này cũng đỏ cả mặt. Ngươi câm miệng cho ta, Bạch Nhược Yên nói. Cô ta ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó cho xong. Trần Côn Luân thì lại giống như một khúc gỗ cục bột, hoàn toàn không hiểu được tâm ý của nữ nhân, cũng thật sự im lặng luôn. Im lặng giống như đã chết rồi vậy. Rất lâu sau, Bạch Nhược Yên lại chủ động lên tiếng, thì sao, trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Trần Côn Luân nói, không phục, cho nên đánh một trận. Ta thấy ngươi mới đúng là tên ngốc. Một thầy phong thủy có 70 tầng khí cơ như ngươi mà còn muốn đánh với ta, thế thì ta cho ngươi toại nguyện. Bạch Nhược Yên cũng giận rồi, không nói gì nữa, đưa tay đánh một chưởng về phía Trần Côn Luân. Bạch Nhược Yên hoàn toàn không sử dụng toàn lực, nhưng cũng dùng khí cơ ở cảnh giới thiên nguyên, một chưởng này hóa thành mảnh hổ ngoạm một cái về phía Trần Côn Luân. Trần Côn Luân nhón cả hai tay nặng ra kiếm quyết, hai đường kiếm khí bắn về phía mảnh hổ. Một kiếm chém vào mắt hổ, một kiếm chém vào bụng hổ. Rất nhanh, hai kiếm đều chém trúng mảnh hổ. Nhưng hai thanh kiếm này tuy là trông vô cùng tinh diệu, vừa nhìn đã biết kiếm chủ chính là có thiên phú làm người khác kinh ngạc, nhưng kiếm khí này lại rất bình thường, đúng thật là khí cơ ở tầng 70. Cho nên hai thanh kiếm tuy là đồng thời chém trúng mảnh hổ, nhưng vẫn chưa thể làm tổn thương nó, thậm chí còn bị hổ khí đánh tan. Giây tiếp theo, mảnh hổ lao đến để nuốt Trần Côn Luân. Nhìn thấy miệng hổ to lớn sắp nuốt Trần Côn Luân, Bạch Nhược Yên vội vàng thu tay liễm khí, thu lại thần thông này. Trần Côn Luân không chịu nổi một đòn như vậy, nhìn không được mà ôm bụng cười lớn. Có vẻ như trước mặt Trần Côn Luân, cô ấy không còn cao ngạo nữa, có lúc còn sắp lộ ra dáng vẻ của tiểu cô nương nữa. Trần Côn Luân chẳng hề ngại ngùng chút nào, nói, tôi không có bảo cô thu tay, đánh lại một trận cho đàng hoàng. Nói xong, Trần Côn Luân vậy mà lại còn chủ động giơ tay lên, lại nhón ra một đường kiếm quyết, kiếm khí sắc bén chém thẳng vào Bạch Nhược Yên. Bạch Nhược Yên vốn không muốn ra tay, nhưng Trần Côn Luân lại ngồi trên đầu trên cổ ta dĩ nhiên là phải đánh lại rồi. Lần này, cô ta sử dụng khí cơ tầng 80, không chí mạng nhưng cũng có thể đánh cho Trần Côn Luân suy sụp. Tuy nhiên lúc hổ khí vừa mới ngoạ một cái, xung quanh cơ thể Trần Côn Luân lại đột nhiên khi không mà nổi lên một luồng khí cơ cuồn cuộn. Chương 441. Luồng thiên địa linh khí này vậy mà lại bảo vệ lấy cơ thể của Trần Côn Luân, đuổi giấc hổ khí kia. Giống y hệt luồng huyền khí quái lạ không lâu trước đây đã khống chế ngược lại kiếm khí giết chết Tôn Đồ Ân vậy. Nhân hoàng khí vận. Trần Côn Luân, thì ra ngươi căn bản không hiểu làm cách nào để điều khiển nhân hoàng khí vận. Bạch Nhược Yên nhìn thấy một cảnh này, thì đột nhiên hiểu ra. Trần Côn Luân cười một cái, chẳng ừ hử gì cả. Chẳng trách ngươi vẫn luôn là một con rùa rụt cổ không dám xuất hiện, thì ra ngươi căn bản là không hiểu nhân hoàng khí vận. Thế nào, muốn thông qua việc đấu pháp với ta rồi từng bước khống chế nó? Bạch Nhược Yên trở nên thông minh. Vậy thì làm sao? Trần Côn Luân vẫn làm cái bộ dạng ung dung bình thản kia. Trần Côn Luân, vậy ngươi có biết ngươi là ai? Cha mẹ là ai? Sinh ra ở nơi nào không? Bạch Nhược Yên không ra tay nữa, mà hỏi một cách rất nghiêm túc. Trần Côn Luân nói, không biết, cũng không muốn biết. Bạch Nhược Yên nghe thấy câu trả lời của Trần Côn Luân thì tức đến mức dậm chân dậm cẳng, cô ta biết là anh ấy đang lừa mình, anh ta không thể nào mà không muốn biết được. Anh ta chính là không muốn để bản thân bị nắm thóp, bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Trần Côn Luân, đừng giả vờ nữa, ngươi nhất định là vẫn luôn điều tra thân thế của mình, nếu không thì ngươi đã không muốn khống chế nhân hoàng khí vận này, ngươi cũng sẽ không muốn phá bỏ đi Bạch Hổ thần miếu này. Ban nãy ngươi còn nói sẽ cho ta một tương lai còn to lớn hơn, ngươi còn điều tra ra một vài thứ, chỉ là vẫn đang lơ mơ không hiểu. Bạch Nhược Yên dùng khẩu khí đắc thắng mà nói. Trần Côn Luân vừa cười vừa nói, vậy mà cũng thông minh nhỉ? Nếu như đã không phải là kẻ ngốc thì làm thế nào mà còn bị Triệu Hằng và Tôn Đồ Ân gài bẫy vậy? Cô lợi hại như vậy, sao còn cần ta cứu? Bạch Nhược Yên thật sự bị Trần Côn Luân cà khịa đến á khẩu không nói nên lời, dứt khoát không còn dây dưa chủ đề này nữa, mà lại trực tiếp nói, Trần Côn Luân, chúng là một vụ trao đổi đi. Ta nói cho ngươi biết cái gì là nhân hoàng khí vận, nói cho ngươi biết ngươi rốt cuộc là ai, còn ngươi thì giúp ta làm một việc. Trần Côn Luân hỏi một cách bình thản, việc gì? Bạch Nhược Yên nói, đưa cho ta nhân hoàng khí vận của ngươi, theo ta về quê hương của ta. Trần Côn Luân nói, được, nhưng trước đó, cô phải đem 810 ngôi miếu thờ này đập nát đã. Không được. Bạch Nhược Yên nói chắc như đinh đóng cột. Vậy thì tiếp tục đánh đi, Trần Côn Luân vẫn là có chấp niệm với thần miếu này. Thế là hai người lại đánh nhau một lần nữa, mà Bạch Nhược Yên tuy là lợi hại, nhưng sau mỗi một lần đánh thắng, thì luồng nhân hoàng khí vận bắt nguồn từ thiên địa kia lại xuất hiện chen chân vào, khiến cô ta trở về tay trắng. Hai người đánh cược, Trần Côn Luân nói sẽ không dùng nhân hoàng khí vận trợ giúp nữa, nếu anh ta có thể cầm cự qua ba hiệp, thì cô ấy phải đem ngôi miếu này đập bỏ đi. Bạch Nhược Yên cảm thấy nếu như không có nhân hoàng khí vận trợ giúp, cảnh giới của hai người cách xa nhau như vậy, một hiệp thôi cũng đủ rồi, thì liền đồng ý. Trần Côn Luân tuy là khí cơ không đủ, nhưng lại là thiên phú làm người khác kinh ngạc, đối với việc khống chế huyền thuật thì đã đạt đến đỉnh cao, cứ như vậy mà kéo dài ba hiệp vẫn không ngã. Bạch Nhược Yên cũng là một người giữ lời hứa, vậy mà lại thật sự một chưởng phá bỏ đi tòa Bạch Hổ thần miếu đầu tiên. Hai người bèn đi đến tòa Bạch Hổ thần miếu thứ hai, lần này ván cược đổi thành năm hiệp. Trần Côn Luân giống như tan gia khuyển, vậy mà lại đem bản thân mình tiến hóa thành một con lại tên vô lại, lại kéo dài được năm hiệp, tòa thần miếu thứ hai cũng bị đập bỏ. Chó chết chủ, không nơi nương tựa. Cứ đánh một cái là mất mấy năm, trong khoảng thời gian đó, thiên hạ huyền môn có lưu truyền một truyền thuyết như thế này. Bạch Hổ nữ đế Bạch Nhược Yên đã yêu phải một tên vô lại xấu xa, tên vô lại xấu xa này giữ nữ đế làm đối tượng để tăng cấp, trong vòng mấy năm từ một thầy phong thủy khí cơ tầng 70 vậy mà lại luyện đến tầng 90. Đây đúng là một cơ duyên to lớn, là tạo hóa mà bao nhiêu thanh niên tài tuấn nằm mơ cũng muốn có được. Tuy nhiên, nữ đế tối mắt, đối với bất kỳ thiếu niên thiên tài trong huyền môn nào cũng đều khinh thường, duy chỉ muốn cùng với cái tên điên kia đánh thắng một trận. Ngay cả đứa trẻ trên phố cũng biết, nữ đế chỉ cần giảm đi bớt mấy hiệp thì cô ấy tất sẽ thắng, nhưng cô ấy trước giờ chưa từng thay đổi mỗi một ván cược mà tên vô lại xấu xa này đề xuất. Cô ấy cũng không muốn thắng. Cô ấy chỉ muốn hưởng thụ cảm giác thích thú nuôi dưỡng cho Hoàng Sơ mà Trần Gia có được lớn lên. Cuối cùng, sau mấy chục năm, Bạch Thủy Lĩnh, phía trước tòa Bạch Hổ thần miếu cuối cùng trên thế gian, có hai người bước đến. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 442. Bạch Nhược Yên lúng cuống, không biết phải làm sao, đứng yên bất động. Còn Trần Côn Luân thì một lần nữa đưa tay lên, một bàn tay to lớn chưởng xuống, trực tiếp chưởng về phía tòa Bạch Hổ thần miếu cuối cùng trên thế gian kia. Có điều lúc cự chưởng này đến trước Bạch Hổ thần miếu, Trần Côn Luân có vẻ như đã thay đổi ý định. Anh ta không đập nát hoàn toàn ngôi Bạch Hổ thần miếu đó, mà lại khống chế khí đi vào thần miếu, đập đi tượng thần Bạch Hổ ở bên trong miếu, giữ lại ngôi miếu này. Có lẽ, Trần Côn Luân cũng muốn để lại một kỷ niệm cho khoảng thời gian mà chỉ có hai người với nhau này. Côn Luân, giết ta đi, đây là kết cục tốt nhất dành cho ta, Bạch Nhược Yên đột nhiên lên tiếng, nói. Trần Côn Luân lại nói một cách kiên định, ta đã nói rồi, ta sẽ cho nàng một tương lai còn to lớn hơn, nàng không thể chết được, ta cũng không cho phép nàng chết. Trần Côn Luân của hiện tại đã không còn là tên nhóc tỏ ra lão luyện của năm xưa nữa, mà là một nhân hoàng đội trời đạp đất. Không được, ta mà sống, chàng sẽ không thành công được, ta sợ ta sẽ hủy hoại chàng, Bạch Nhược Yên nói. Cô ta vừa dứt lời, trời đất đột nhiên thay đổi, trên trời xuất hiện dị tượng. Bầu trời vốn dĩ sáng sủa đột nhiên trở nên u tối, mặt trăng tròn vành vành sáng trưng kia cũng dần dần biến mất. Thiên cẩu ăn mất mặt trăng, đây là điềm gỡ. Trần Côn Luân chau mày suy nghĩ, nhưng lúc đang suy nghĩ thì mặt trăng tròn vành vành kia đã hoàn toàn biến mất rồi, giống như là bị nuốt trọn một cái vậy. Trời đất trở nên hỗn độn, trước mắt là một mảng tối tăm. Có điều dị tượng này cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh thì ánh sáng đã lại xuất hiện. Ngân hà lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời, vầng trăng tròn kia lại một lần nữa treo trên cao. Nhưng Trần Côn Luân lại phát hiện ra có điểm không giống với trước đây, chỉ thấy trên mặt nước hoàng hà cách đó không xa, nổi lên ngàn vạn bộ thi thể. Hoàng hà từ trước đến nay đều rất thần bí, cũng đã có vô số người chết trong con sông này, cho nên có nhiều thi thể như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng là mấy bộ thi thể này đồng loạt nổi lên, hơn nữa còn là sau khi trời giáng dị tượng, điều này rõ ràng là không bình thường. Trần Côn Luân muốn lên phía trước xem thử, thì cơ thể Bạch Nhược Yên đột nhiên bắt đầu phát run bần bật, cô ta trông có vẻ rất sợ hãi, rất hoảng hốt. Đến rồi, là bọn họ đến rồi, đến bắt ta rồi, Bạch Nhược Yên bình thường giống như nữ để có chút kinh sợ mà nói. Kẻ nào dám? Trần Côn Luân nói một cách lạnh lùng. Côn Luân, đừng đi. Bạch Nhược Yên khư khư túm lấy vạt áo của Trần Côn Luân, nói. Trần Côn Luân lại chẳng hề sợ hãi, tiếp tục đi về phía ngàn vạn bộ thi thể đang nổi lên kia. Mà vừa mới muốn đến gần mấy thi thể này, bọn chúng lại đột nhiên cử động. Hàng ngàn bộ phù thi này đột nhiên đứng dậy, chính là kiểu cứng đơ ra nhưng đột nhiên đứng thẳng dậy trên mặt nước hoàng hà. Ngàn vạn bộ thi thể bật thẳng dậy đứng trên hoàng hà, cảnh tượng đủ hoành tráng, đủ chấn động. Trông giống như là một đội quân bất khả chiến bại vậy. Giây tiếp theo, ngàn vạn bộ thi thể này đột nhiên lại quỳ thụp xuống trên mặt nước. Bọn họ quỳ trên mặt nước hoàng hà, đồng loạt dập đầu. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ chấn kinh như vậy, ngay cả Trần Côn Luân cũng vô thức mà dừng chân lại. Mà mấy thi thể này vẫn chưa kết thúc, sau khi dập đầu, bọn họ lại nhất loạt ngẩng đầu lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời kia, sau đó lại một lần nữa đồng loạt dập đầu. Quần thi bái nguyệt. Một màn này đúng là kỳ dị mà rợn người, cho người khác một kiểu cảm giác âm u tà dị. Trần Côn Luân đứng bên cạnh quan sát một hồi, đại khái cũng hiểu ra được đây là chuyện gì. Xác chết không vào luân hồi, chạy thoát khỏi ngũ hành, đây là kiểu tồn tại khá đặc biệt. Bản thân thi thể vốn không có linh thức, nhưng nếu như cơ duyên xảo hợp, bọn chúng lại có thể hấp thu được âm khí xung quanh, lúc âm khí hấp thu đến một mức độ nhất định, thi thể sẽ xảy ra thay đổi. Đúng như câu nói dương cực thì sinh âm, âm cực thì sinh dương. Lúc thi thể hấp thu đủ âm khí sẽ sinh ra thi đan, những thông tin còn sót lại trong cái não chết của bọn chúng sẽ từ từ khôi phục. Thi thể sau khi sinh ra thi đan thì đã là có dấu hiệu của sự sống rồi, bọn chúng sẽ chủ động đi tìm âm khí, khiến cho mình càng trở nên mạnh hơn. Mà đối với thi thể mà nói thì thái âm chi khí chính là nguồn dinh dưỡng lớn nhất của bọn chúng, thái âm chính là ánh trăng. Cho nên thi thể bái trăng, kỳ thực chính là đang hít vào thái âm chi khí. Nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng là không đơn giản như vậy, một hai bộ thi thể bái trăng thì đó là tu luyện, nhưng hàng ngàn bộ thi thể đồng thời bái trăng thì tuyệt đối là bị một trận pháp nào đó thao túng rồi.